Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, nhất định phải toàn ăn. Không có chút nào thừa. Đau, tiểu thần, khác, chấm ngoặc kép, mà tại một nơi khác. Lúc này một bóng người sắc mặt có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, sắc mặt càng là trắng xám rất nhiều. Toàn thân thở hồng hộc, không nhúc nhích nằm trên ghế salon. Ngươi, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Diệp Tinh sắc mặt có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, liếm liếm bờ môi, sau cùng khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Được, bát tỷ. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, chính mình bát tỷ bờ môi thật vô cùng gợi cảm, như là đá đồng dạng, như là hồng bảo thạch đồng dạng, dị thường hấp dẫn người. Cố ý nói, Tô Tô, có một loại mê người cảm giác, ngươi, ăn không vô. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nhìn lấy Diệp Thần, bát tỷ, lãng phí thực vật, có thể là vô cùng tội ác, không hữu hảo, nhất định phải toàn bộ ăn, không có chút nào thừa. Nhìn lên trước mặt sắc mặt bất đắc dĩ, nũng nịu Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt thật sự nói một câu, thật ăn không vô, tiểu thần, ta no bụng, buông tha bát tỷ. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, lắc đầu, chu chu mỏ, ta không muốn nhiều như vậy protein. Bát tỷ, ngươi bây giờ vết thương còn tại khép lại giai đoạn, nhiều hơn bổ sung protein mới là trọng yếu nhất. Ngoan, Diệp Thần nhìn đến, như là dỗ tiểu hài đồng dạng nói ra. Không muốn, còn không có đợi đến Diệp Tinh nói cái gì, sắc mặt đột nhiên chấn kinh, đôi mắt đẹp sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Không nghĩ tới, căn bản không tới phiên nàng không đồng ý. Diệp Thần trực tiếp nhét vào tới. Trong lúc nhất thời, tràn đầy. Được, bát tỷ, ăn hết. Nhìn lên trước mặt trên mặt bàn sữa đậu nành, Diệp Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Vì để cho mình bát tỷ mau sớm khỏe, càng nhiều hơn bổ sung protein. Chính mình thế nhưng là thật vất vả đi mài sữa đậu nành nha. Cái này, có thể hay không lãng phí? Bằng không, thì có lỗi với nông dân bá bá. Tiểu thần, ngươi khi dễ ta. Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, sữa đậu nành theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Sau cùng liếm liếm bờ môi, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Chính mình bất quá chỉ là nói chơi trò chơi thua. Muốn tiếp nhận trừng phạt. Bất kỳ trừng phạt nào đều có thể. Không nghĩ tới, hiện tại chính mình thế mà thoáng cái uống 5 thăng sữa đậu nành. Tiểu thần, ngươi quả thực không phải người. Bát tỷ hiện tại, cái bụng đều nâng lên tới. Sau cùng, trực tiếp tại trước mặt ghế sofa nằm xuống. Không muốn, ta không ăn, hai cái đều no bụng. Không muốn, ai? Nhìn lên trước mặt chẳng qua là mặc lấy một thân màu đen đồ lót Diệp Tinh. Diệp Thần lắc đầu, chính mình cái này bát tỷ, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Bát tỷ, đi gian phòng nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Sau cùng, Diệp Thần khuyên nói một câu, không, phòng khách lạnh hơn thoải mái. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, khoát khoát tay, chu chu mỏ, tốt a. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể lắc đầu. Nhìn lấy trước mặt mình trên mặt bàn thịt vịt nướng, còn có một số đùi gà nướng. Không có nhiều lời, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Đã chính mình bắt tỷ ăn không vô, như vậy chính mình thì tiêu hóa đi. Bằng không, thật đúng là lãng phí. Đêm tối cho ta, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một đạo chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Linh cái nha đầu này, có chuyện gì không? Nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình đêm qua vừa mới cho cái nha đầu này gọi điện thoại, mà bây giờ, không nghĩ tới là, hiện tại cái này nha đầu thế mà gọi điện thoại cho chính mình. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không nghi hoặc, không có cái gì chuyện trọng yếu. Diệp Linh là không biết gọi điện thoại cho chính mình nha. Uy, nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng tiếp nghe, ca ca, Không tốt, ngươi nhanh điểm trở về. Tại điện thoại bên kia, Diệp Linh thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm cuống cuồng. Làm sao, nha đầu, từ từ nói. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng thoáng cái theo bối rối. Có thể nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội muội mình vội vã như thế bộ dáng. Sẽ không phải là có cái gì không chuyện tốt phát sinh đi. Đáng giận nha, ca ca, không tốt, bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại, chấm ngoặc kép, Diệp Linh thanh âm mang theo nồng đậm cuống cuồng. Còn có cũng là giọng nghẹn ngào. Bà ngoại làm sao? Nhanh điểm nói cho ta. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, thoáng cái, sắc mặt đồng dạng cuống cuồng, lòng nóng như lửa đốt. Chính mình theo một tuổi bắt đầu, chính là mình bà ngoại một tay kéo lớn. Có thể nói, cha mẹ mình vì cuộc sống, cả một năm cơ bản đều là bên ngoài làm thuê. Ngay tại sang năm thời điểm trở về một chuyến, một chuyến cũng là 6-7 ngày thời gian. Mà một năm, chính mình tối thiểu nhất có 360 ngày hai bên là cùng bà ngoại cùng một chỗ. Hiện tại, nghe đến muội muội mình lời nói, sắc mặt không thể không cuống cuồng. Tuyệt đối không nên có việc nha. Ca ca, bà ngoại vừa mới ngồi đấy cũng cảm giác được không thoải mái. Sau đó hô hấp thì biến đến dồn dập lên. Sau cùng thậm chí càng lúc càng nhanh. Hiện tại, hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà nhịp tim lại là một mực tại không ngừng tăng vọt. Thì liền hô hấp thanh âm đều biến đến kéo dài mà dồn dập lên. Hiện tại, bất kể thế nào gọi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Linh sắc mặt không nói ra cuống cuồng. Lão ba đâu? Diệp Thần nghe đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã hướng về gian phòng chạy tới. Lão ba ngay tại gọi xe cứu hộ. Mà thôn bên trong thầy thuốc cũng tới, cũng cho chúng ta gọi xe cứu hộ. Hiện tại, hắn ngay tại cho bà ngoại kiểm tra. Diệp Linh sắc mặt cuống cuồng. Ca ca, ngươi nhanh điểm trở về đi. Bà ngoại nàng có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ngươi nha đầu này. Không có vấn đề, nhất định không có vấn đề. Bà ngoại kinh lịch nhiều như vậy đại tai đại nạn. Cái gì chưa từng gặp qua? Không biết, yên tâm đi. Diệp Thần nghe đến, an ủi một câu. Ta lập tức trở lại. Còn có cũng là ngươi cho ta chiếu cố tốt bà ngoại. Có cái gì thuốc phù hợp, cứ việc mua, ta cho ngươi còn có lão ba cầy tiền. Nhớ chưa có, thì dạng này, Diệp Thần nghe đến, lập tức hướng lấy bên trong hai thẻ ngân hàng đánh vào đi 10 triệu. Tiểu Thần, làm sao, vội vội vàng vàng như thế thu dọn đồ đạc. Mà tại ghế sofa nằm thẳng Diệp Tinh nhìn đến lòng nóng như lửa đốt Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bát tỷ, ta trong nhà ra một điểm vấn đề. Bà ngoại bị bệnh, ta nhất định phải trở về. Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Mang giày xong, bà ngoại, Diệp Tinh nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nhanh chóng móc điện thoại di động. Hiện tại, trở về Quảng Tây Nam Ninh gần nhất chuyến bay. Đều muốn sau 3 tiếng mới có. Ngươi bây giờ, coi như thế nào đi nữa, gấp cũng không dùng. 3 giờ, ta một khắc cũng chờ không? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhìn mình bát tỷ, tốt a, chờ ta một chút, bất quá, ngươi muốn dẫn ta cùng một chỗ trở về. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, thay quần áo thu dọn đồ đạc. Bát tỷ, ngươi làm sao mang ta trở về? Một hồi, nhìn lấy thu thập xong đồ vật Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, uy, mang ra hỏa, tới một chuyến, ta muốn đi một chuyến Quảng Tây. Lập tức, Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, gọi điện thoại, mang theo một chút thần bí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.